Kinh văn. Bấy giờ Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Di Lặc: A Vợt Đa, những chúng sinh nào nghe thọ mạng của Phật lâu dài như thế, cho đến sinh một niệm tin hiểu, thì được công đức chẳng có hạn lượng. Giảng giải. Lúc đó, Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Di Lặc: A Vợt Đa, có chúng sinh nhiều như số cát sông Hằng mà nghe được thọ mạng của Phật lâu dài như thế, mà trong một niệm sinh tâm tin hiểu, thì sẽ được công đức chẳng có hạn lượng. Kinh văn. Nếu có người thiện nam, thiện nữ, vì vô thượng chánh đặng chánh giác, ở trong 80 vạn ức na do tha kiếp, thực hành 5 ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, trừ bát nhã ba la mật ra, đem công đức này so sánh với công đức ở trên, chẳng bằng 1%, 1/1000, 1/100000 vạn ức, cho đến tính toán ví dụ cũng không thể biết được. Giảng giải. Nếu như có người thiện nam, người thiện nữ, giữ 5 giới, thực hành thập thiện, họ vì cầu đạo vô thượng chánh đặng chánh giác, ở trong 80 vạn ức na do tha kiếp, tu hành 5 ba la mật, nghĩa là đến bờ kia. 5 ba la mật là gì? Lược giải như sau. 1. Bố thí ba la mật. Bố thí có 3 thứ: bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô úy. Bố thí tài gồm có nội tài và ngoại tài. Nội tài là đầu mắt tủy não, ngoại tài là đất nước vợ con. Thảy đều bố thí cho người cần. Bố thí pháp tức là giảng kinh thuyết pháp. Do đó, trong các sự cúng dường pháp là hơn hết. Bố thí tài là tu phước, bố thí pháp là tu huệ. Phước huệ song tu thì công đức mới viên mãn. Đức Phật từng trải qua 3 A Tăng kỳ tu phước huệ, trăm kiếp trồng tướng tốt. Có công đức thì mới thành Phật. Nếu như tu phước mà không tu huệ thì giống như voi được người trang sức chuỗi ngọc. Tuy trang nghiêm nhưng mình chẳng cách gì thọ dụng được. Nếu chỉ tu huệ mà chẳng tu phước thì giống như A-la-hán ôm bát không, thường thường đi khất thực chẳng được thức ăn. Tại sao? Vì thuở xưa chẳng tu công đức bố thí, tức chẳng kết duyên lành, cho nên đời này thọ quả báo đó. Bố thí vô ý là như có người gặp việc sợ hãi thì giúp đỡ họ giải quyết sự khó khăn, khiến cho họ chẳng sợ hãi. Song phải dùng tâm từ bi thương xót đi cứu giúp, không thể có tâm xí đồ đi trợ giúp. 2. Trì giới ba la mật. Giới là người điều ác, không làm việc quấy, tức là đừng làm các việc ác, hãy làm các việc lành. Giới luật rất quan trọng ở trong Phật giáo, cho nên người xuất gia cần phải thọ giới cụ túc. Do đó, chúng sinh thọ Phật giới, tức nhập chư Phật dị, dị đồng đại giác dị, chân thị chư Phật tử. Nghĩa là, chúng sinh thọ giới Phật liền vào chư Phật dị, tuy chưa được giác ngộ mà thật là Phật tử. Vào đời đường, Đạo Tuyên luật sư là sư tổ của luật tông. Ngài tu ở núi Trung Nam, nghiên cứu luật luận, dự giới rất nghiêm minh, tơ hào chẳng cẩu thả, cảm ứng trời người mang thức ăn đến cúng dường. Do đó, đủ thấy quỷ thần cũng sùng bái, người xuất gia giữ gìn giới luật trong sạch mà cung kính đảnh lễ. Ngài Khuy Cơ Đại Sư, nhị tổ của Duy Thức Tông, nghe Ngài Đạo Tuyên luật sư được người trời cúng dường. Ngài muốn thưởng thức món ăn của người trời mùi vị như thế nào. Do đó, từ Trường An đến núi Trung Nam. Song quá ngọ, chẳng thấy người trời mang thức ăn đến, ngài bèn trở về. Ngày thứ hai, người trời mang thức ăn đến, ngài Đạo Tuyên Lực Sư hỏi, sao hôm qua chẳng đến? Người trời nói, hôm qua tôi đến ở ngoài cửa, nhìn thấy trong nhà có một vị nhục thân Bồ Tát phóng hào quang rực rỡ, cho nên tôi không dám vào, do đó phải trở về. Học Phật Pháp nhất định phải thọ giới. Thọ giới rồi phải giữ gìn cẩn thận, tức cũng là phải giữ quy củ của Phật giáo. Do đó, vô quy củ bất thành phương viên. Nghĩa là chẳng có quy củ thì chẳng thành vương tròn. Người cư sĩ tại gia phải thọ 5 giới, 8 giới, 10 giới trọng, 48 giới khinh của Bồ Tát giới. Người xuất gia trước hết thọ 10 giới sa di, sau đó thọ giới tỳ kheo. Bất cứ là người tại gia hoặc người xuất gia thọ giới rồi mà phạm giới thì giống như chiếc thuyền ở giữa biển có lỗ thủng, sẽ chìm xuống đáy biển. Phàm là người thọ giới mà chẳng giữ giới thì sau khi chết sẽ đọa vào 3 đường ác. Do đó có câu địa ngục môn tiền tăng đạo đa, nghĩa là dưới địa ngục rất nhiều ông tăng ông đạo. Nhất là xuất gia rồi mà chẳng giữ giới luật, tùy tiện chẳng giữ quy củ thì nhất định đến địa ngục thọ khổ, chẳng có gì nghi ngờ. Người thọ giới nếu trong sự vô ý mà phạm giới thì tình có thể tha, có thể khai duyên. Do đó có câu khai giá trì phạm. Khai là khai duyên, giá là giá tội, trì là thọ trì, phạm là phạm giới. Ở đây lại có rất nhiều quy định chi tiết nhỏ không thể nói ra. 3. Nhẫn nhục ba la mật. Tức là những người khác nhẫn không được mà bạn nhẫn được. Nếu ai ai cũng nhẫn được thì đâu có gì lạ. Ví như có người vô duyên vô cớ định gây sự với bạn, hoặc mắng chửi bạn, hoặc đánh bạn mà bạn chẳng động tâm, chẳng nổi lửa vô minh, chẳng sinh tâm báo thù, vẫn an nhiên tự tại. Đến được quả hầu như thế thì mới xứng đáng là người xuất gia. Bằng không, nói nghe rất hay, tuyệt đối không nóng giận. Khi cảnh giới đến khảo nghiệm mà lý trí không chế chẳng đặng, nổi giận lôi đình, làm cho công đức mình tu hàng ngày bị lửa vô minh đốt sạch. Cho nên hy vọng các vị hãy cẩn thận. 4. Tinh tấn ba la mật. Tức là không giải đãi. Bất cứ là tụng kinh, trì chú hoặc tham thiền, lạy Phật, nhất định phải dũng mạnh tinh tấn, không thể một ngày nóng, 10 ngày lạnh. Thời xưa các vị cao tăng đại đức đều thân tâm siêng tinh tấn, chứng được tất cả tự tại. Chẳng giống như chúng ta giải đãi lười biếng, chẳng nhận chân tu hành, thì đừng nói đến thân tinh tấn, tâm tinh tấn, ngày tinh tấn, đêm tinh tấn, thật là cách xa 10 vạn 8000 dặm. 5. Thiền ba la mật. Thiền dịch là tư duy tu, còn dịch là tỉnh lự, tức là ngưng bạc mọi vọng tưởng, đừng để cho nó nổi sóng làm gió. Cho nên phải tham câu niệm Phật là ai. Đây là biện pháp lấy độc trị độc, do đó có câu vọng tưởng không sinh tức là thiền. Vọng tưởng như mây trôi, dễ che lấp đi tự tánh ánh sáng mặt trời. Tu thiền định khiến cho tâm thanh tịnh, không sinh vọng tưởng thì Bồ Đề sẽ hiện tiền. Tại sao không nói Bát Nhã Ba La Mật? Vì Bát Nhã là mẹ của chư Phật. Nếu có Bát Nhã thì có cơ hội thành Phật. Hiện tại nói về công đức chứ chẳng phải nói về thành Phật, cho nên chẳng nói về Bát Nhã. Bây giờ người đó tu 5 Ba La Mật này, trải qua 80 vạn ức na do tha kiếp thời gian, đắc được công đức so sánh với công đức nghe phẩm thọ lượng của Như Lai, mà sinh một tâm niệm tin hiểu thì không thể nào bằng được. Dù 1%, 1/1000, cho đến một phần ngàn vạn ức cũng không sánh được. Dù có tính toán, ví dụ để hình dung, cũng chẳng cách chi biết được cứu kính có bao nhiêu. Kinh văn: nếu người thiện nam, người thiện nữ có công đức như thế mà chẳng đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì chẳng có lý đó. Giảng giải: nếu như có người thiện nam, người thiện nữ có công đức nghe phẩm thọ lượng của Như Lai, xin một tâm niệm tin hiểu mà chẳng đắc được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác thì tuyệt đối chẳng có đạo lý đó. Các vị chú ý, Phật là bậc thánh nhân, chẳng nói dối. Chúng ta phải tin lời từ kim khẩu của Phật nói, không thể quỷ bán kinh nào đó là kinh giả. Chẳng phải Phật nói, nếu không thì sẽ đọa vào địa ngục cắt lưỡi. Kinh văn: bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng. Giảng giải: lúc đó Đức Phật e rằng đại chúng trong pháp hội không tin đạo lý này. Đối với thọ lượng của Như Lai lâu dài, xin một tâm niệm tin hiểu, làm sao lại có công đức lớn như thế? Vì khiến cho đại chúng giải trừ tâm hoài nghi, bèn thuật lại nghĩa lý trường hàng ở trên, nói ra bằng kệ. Kinh văn: nếu người cầu Phật huệ, trong 80 vạn ức na do tha số kiếp tu năm ba la mật. Giảng giải: nếu như có người muốn cầu trí huệ vô thượng của Phật, ở trong 8 vạn ức kiếp tu hành pháp môn năm ba la mật, công đức đó chẳng bằng công đức sinh một tâm niệm tin hiểu. Kinh văn: ở trong các kiếp đó, bố thí cúng dường Phật và duyên giác đệ tử cùng các chúng Bồ Tát, đồ ăn uống hảo hạng, y tốt và đồ nằm, chiên đàn làm tịnh xá, dùng giường rừng trang nghiêm, bố thí như thế thảy đủ thứ đều tốt đẹp, hết các số kiếp đó hồi hướng về Phật đạo. Giảng giải: trong thời gian dài như thế, bố thí cúng dường cho các đức Phật và các hàng thanh văn, duyên giác, Bồ Tát thảy, dùng vật ăn thức uống ngon nhất, quần áo tốt đẹp nhất, thuốc thang hay quý nhất, để cúng dường cho bốn bậc thánh. Dùng gỗ chiên đàn để làm tịnh xá, dùng giường rừng để trang nghiêm chung quanh, khiến cho thanh tịnh ưu nhã. Những đồ bố thí này đều vi diệu thù thắng. Bố thí hết thảy 80 vạn ức na do tha kiếp số đều hồi hướng công đức về Phật đạo. Kinh văn: nếu giữ gìn giới cấm, thanh tịnh chẳng thiếu sót, cầu chứng vô thượng đạo, được chư Phật khen ngợi. Giảng giải: nếu như lại hay giữ gìn giới cấm thanh tịnh viên mãn, chẳng có chỗ thiếu sót, muốn cầu Phật đạo vô thượng thì nhất định được chư Phật gia trì và khen ngợi. Giữ giới quan trọng như giữ đầu. Kinh văn: nếu tu hành nhẫn nhục, trụ nơi chỗ điều nhu, nếu kẻ ác nhiễu loạn mà tâm chẳng lay động, có những người đắc pháp bị kẻ tăng thượng mạng khinh khi làm khổ não, như thế cũng nhẫn được. Giảng giải: nếu như tu hành pháp môn nhẫn nhục, trụ ở chỗ điều thuận nhu hòa, tuyệt đối không sinh lửa vô minh. Nếu có người không biết đạo lý đến nhiễu loạn bạn, hoặc tị bán, hoặc nhục mạ, thậm chí đánh đập, cảnh giới nghịch như thế đến thì phải có định lực, đừng để cảnh giới chuyển. Hoặc có tỳ kheo, tỳ kheo ni bị họ khinh khi nhiễu loạn khổ não thì đừng sinh tâm sân hận, xem họ như thiện tri thức khai đạo. Quán như thế thì tự nhiên sẽ sóng yên gió lặng, bình an vô sự, bằng không nổi trận lôi đình thì cả hai đều thảm bại thương đau, tạo thành chuyện cười cho thiên hạ. Cho nên có câu: một niệm sân nổi lên, trăm vạn chướng ngại đều xảy ra. Kinh văn: nếu lại siêng tinh tấn, chí niệm thường kiên cố, trong vô lượng ức kiếp, một lòng chẳng giải đãi. Lại trong vô số kiếp, trụ ở chỗ vắng lặng, hoặc ngồi hoặc kinh hành, trừ ngủ thường nhiếp tâm. Giảng giải: nếu như hay siêu tu tinh tấn ba la mật, chí niệm kiên cố, bất cứ gặp khó khăn gì, nhất định cũng không thối chuyển. Ở trong vô lượng ức kiếp, một lòng tinh tấn hướng về trước, vĩnh viễn không giải đãi. Lại ở trong vô lượng ức kiếp, trụ ở chỗ vắng lặng, hoặc là ngồi thiền, hoặc là đi kinh hành, đều phải nhiếp tâm thu niệm. Trừ sự ngủ nghỉ ra, bình thường phải thu nhiếp tâm viên ý mã, đừng để chúng rong chạy bên ngoài, huấn luyện chúng giữ gìn quy củ. Kinh văn: vì bởi nhân duyên đó, hay sinh các thiền định, 80 ức vạn kiếp, an trụ tâm chẳng loạn, đem phước nhất tâm đó, nguyện cầu vô thượng đạo, con được nhất thiết trí, hết các bờ thiền định. Giảng giải: nhờ nhân duyên đó, cho nên sinh tất cả thiền định, trải qua thời gian 80 ức vạn kiếp, trụ an ổn ở trong thiền định, khiến cho tâm chẳng tán loạn, tinh thần tập trung tại một chỗ, tư duy niệm Phật là ai. Tham đến chỗ sơn cùng thủy tận thì sẽ khai ngộ. Như đem phước nhất tâm tu trì thiền định tam muội, thệ nguyện cầu Phật đạo vô thượng. Con nguyện đắc được nhất thiết trí, hết tất cả bờ mé thiền định, tức cũng là đắc được hết thảy thiền định tam muội. Kinh văn: người đó trong trăm ngàn vạn ức vô số kiếp tu các công đức đó, như ở trên vừa nói, có thiện nam tín nữ nghe ta nói thọ mạng, cho đến một niệm tin, phước đây lại hơn kia. Nếu có người chẳng có tất cả các nghi hoặc, sinh tâm tin chốc lát, phước đây đồng phước kia. Giảng giải: người tu hành đó trong trăm ngàn vạn ức kiếp tu hành pháp môn 5 ba la mật, công đức đắc được rất là thù thắng. Nếu như có người thiện nam, người thiện nữ nghe ta nói thọ mạng dài lâu, cho đến sinh một tâm niệm tin hiểu, thì phước đức này thù thắng hơn công đức tu 5 ba la mật vừa nói ở trên. Nếu như có người chẳng có tất cả nghi hoặc, trong khoảnh khắc sinh tâm tin sâu, thì đắc được phước báo đồng với công đức 80 vạn ức kiếp tu 5 ba la mật. Kinh văn: hết thảy các Bồ Tát vô lượng kiếp hành đạo, nghe ta nói thọ mạng thì tâm sẽ tin nhận. Những người như thế thảy tin thọ kinh điển này, nguyện con đời vị lai sống lâu độ chúng sinh. Giảng giải: hết thảy các Bồ Tát trong vô lượng kiếp đến nay tu hành Bồ Tát đạo, gieo trồng các căn lành, các vị đó nghe ta nói thọ mạng của Như Lai thì sẽ tin hiểu thọ trì, chẳng sinh tâm hoài nghi. Những người như thế thảy đều tin thọ bộ kinh điển này, phát nguyện hy vọng Phật thọ mạng vô lượng, ở đời vị lai độ tất cả chúng sinh, lìa khổ được vui, đồng lên bờ kia. Kinh văn: như Thế Tôn hôm nay, vua trong dòng họ Thích, đạo tràng sư tử hống, thuyết pháp vô sợ úy. Chúng con đời vị lai được tất cả tôn kính, khi ngồi nơi đạo tràng cũng nói thọ như thế. Giảng giải: giống như Đức Thế Tôn hôm nay là bậc pháp vương vô thượng ở trong dòng họ Thích. Ngồi ở nơi đạo tràng thuyết pháp như sư tử hống, chẳng có sợ hãi. Trong Chứng Đạo Ca có nói: sư tử hống vô ủy thuyết, bách thú văn trì giai lão liệt, hương tượng buôn ba thất cước uy, thiên long tịch thính sinh hân duyệt. Lúc Phật còn ở đời thì Đề Bà Đạt Đa và vua A Xà Thế liên kết hại Phật, lợi dụng uy lực của voi say để đạp chết Phật. Khi Phật đến thành Dương Xá khất thực thì thả bài voi say ra để thực hành quỷ kế của họ. Voi say đó xong đến ở trước Phật, lúc đó thập phần nguy hiểm. Phật bèn dùng định lực cũng chẳng tránh né, duỗi tay hướng ra ngoài, năm ngón tay lập tức biến thành năm con sư tử, hống lên một tiếng thì bầy voi nghe tiếng bèn quỳ xuống. Cảnh giới này cảm động đến các dân chúng, bèn quy y với Đức Phật. Đức Phật lại nói: chúng con ở đời vị lai được tất cả chúng sinh tôn kính, tương lai thành Phật sẽ ngồi ở tại đạo tràng nói thọ lượng của Như Lai cũng như Đức Thế Tôn nói pháp. Kinh văn: nếu có người thâm tâm thanh tịnh lại chất trực, đa văn hay tổng trì tuy nghĩa giải lời Phật, hết thảy người như thế nơi kinh này chẳng nghi. Giảng giải: nếu như có người thâm tâm một lòng thanh tịnh chẳng cấu nhiễm, chất trực thật thà, bác học đa văn, nghiên cứu kinh điển, tổng trì chẳng quên, tùy theo nghĩa lý mà giải thích lời lẽ của Phật nói, người đắc được đa văn tam muội và tổng trì tam muội như thế thì đối với kinh Diệu Pháp Liên Hoa chẳng có hoài nghi, một lòng thọ trì đọc tụng, giải nói, biên chép, ẩn tẩm, truyền bá kinh này. Kinh văn: lại nữa, A Dật Đa, nếu có người nghe được thọ mạng lâu dài của Phật mà hiểu rõ nghĩa lý của lời nói, thì người đó được công đức chẳng có hạn lượng, hay sinh ra trí huệ vô thượng của Như Lai, hà huống là rộng nghe kinh này. Giảng giải: Đức Phật lại gọi một tiếng: A Dật Đa, nếu có chúng sinh nghe được thọ mạng lâu dài của Phật mà thấu hiểu nghĩa lý bên trong của lời nói, thì người đó được công đức chẳng có hạn lượng, hay trợ giúp họ sinh ra trí huệ vô thượng của Như Lai, hà huống rộng nghe được kinh Diệu Pháp Liên Hoa, công đức đắc được không thể nói được. Kinh văn: hoặc dạy người đến nghe, hoặc tự mình thọ trì, hoặc dạy người thọ trì, hoặc tự mình biên chép, hoặc dạy người biên chép, hoặc dùng hương hoa, anh lạc, tràng phan, lọng lụa, dầu thơm, đèn để cúng dường kinh quyển, công đức của người đó vô lượng vô biên, hay sinh ra nhất thiết chủng trí. Giảng giải: hoặc dạy bảo người thân, bạn bè đến nghe kinh Pháp Hoa, hoặc tự mình thọ trì kinh Pháp Hoa, hoặc dạy người thọ trì kinh Pháp Hoa, hoặc tự mình biên chép kinh Pháp Hoa, hoặc dạy bảo người biên chép kinh Pháp Hoa, hoặc dùng hoa tươi, hương thơm, anh lạc, tràng báo, phan báo, lọng báo, dầu thơm, đèn, vân vân để cúng dường kinh Diệu Pháp Liên Hoa, công đức của người đó vô lượng vô biên, sẽ thành tựu nhất thiết chủng trí của Như Lai. Kinh văn: A Dật Đa, nếu người thiện nam, người thiện nữ nghe ta nói thọ mạng dài lâu mà thâm tâm tin hiểu, tức là thấy Phật thường ở tại núi Kỳ Xà Quật cùng với các chúng đại Bồ Tát thanh văn vây quanh nói pháp. Giảng giải: A Dật Đa, nếu như có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe ta nói thọ mạng lâu dài của Như Lai mà phát tâm tin hiểu, lại hay thấu rõ nghĩa lý bên trong, tức là thấy được pháp thân của Phật. Tại sao? Vì kinh diệu pháp Liên Hoa, tức là chân thân của Phật, tức cũng là pháp thân của Phật. Thấy được kinh diệu pháp Liên Hoa thì giống như gặp được Phật. Đừng cho rằng Phật vào Niết Bàn thì không thuyết pháp. Phật luôn luôn đều đang nói kinh diệu pháp Liên Hoa. Phật nói kinh Pháp Hoa trong khoảng thời gian 8 năm. Từ khi Phật 72 tuổi thì bắt đầu nói kinh Pháp Hoa. Sau này đem kinh văn biên trên lá bối, liên kết lá bối lại dài khoảng 8 dặm. Do đó, kinh này là đại biểu cho chân thân của Phật. Người này thường thấy Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật, còn gọi là Linh Thứu, và các chúng đại Bồ Tát Thanh Văn vây quanh Phật, nghe Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa.